Chương 129, có khắc càn khôn. Trở lại phòng ngủ trói chặt cửa sổ chi sau, Hạ Nhược Phi không thể chờ đợi được nữa địa từ lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó mở ra cái kia chứa đầy phỉ thúy chất ngọc bao, nắm lên một cái phỉ thúy, trực tiếp để linh đồ bức tranh hấp thu. Giá trị 2 triệu phỉ thúy chất ngọc, mấy phút bên trong liền bị hấp thu đến thất thất bát bát. Làm trong bao còn sót lại 3, bô nở khối phỉ thúy thời điểm, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được linh đồ bức tranh cùng tự thân tâm niệm liên hệ đột nhiên chặt chẽ rất nhiều. Hơn nữa hắn QNZ có thể cảm ứng được trong không gian tựa hồ QNZ sinh biến hóa về chất. Hạ Nhược Phi trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem còn lại 3, bô nở khối chất ngọc QNZ cho linh đồ không gian hấp thu xong tất, sau đó hơi suy nghĩ, lắc mình tiến vào vào không gian bên trong. Tiến vào vào linh đồ không gian chi sau, Hạ Nhược Phi trước tiên cũng cảm giác được linh khí nồng nặc rất nhiều. Loại kia tâm thần thoải mái cảm giác thậm chí để hắn sản sinh một tia không muốn trở về đến ngoại giới đi ý nghĩ. Một cái khác rõ ràng cảm thụ chính là không gian phạm vi mở rộng, tuy rằng hiện tại không gian phạm vi đã lớn đến để Hạ Nhược Phi không cách nào trực quan địa nhìn ra đi ra, thế nhưng hắn vẫn là từ không gian linh đàm to nho nhìn ra đầu mối. Hắn lấy ra để chuẩn bị trước tốt thước dây, lượng một hồi không gian linh đàm đường kính. 8 mét chỉnh dựa theo mấy lần trước tiến hóa quy luật. Đây là không gian hoàn thành lần này tiến hóa một cái trọng yếu tiêu chí. Nhìn như vậy đến, không gian to nho cũng có thể mở rộng đến 8 mẫu trái phải. Kỳ thực Hạ Nhược Phi hiện tại cùng linh đồ không gian liên hệ đã tương đương chặt chẽ, lại như vừa không gian tiến hóa xong xuôi, hắn là có thể cảm giác được, chỉ có điều đến trong không gian, thông qua khắp mọi mặt bằng chứng, càng thêm xác định cái kết luận này mà thôi. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại đi tới cái kia cây không có tên thực vật trước. Hắn quan tâm nhất chính là mới ra hiện cái kia một hạt linh quả. Hạ Nhược Phi định thần nhìn lại, nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái kia hạt trái cây đã từ trước màu xanh đã biến thành màu đỏ sậm, tỏa ra mê người mùi thơm ngát, hiện ra nhưng đã triệt để thành thục. Cho tới kỳ hoa cánh hoa vẫn không có tăng cường, lần trước kỳ hoa cánh hoa Hạ Nhược Phi đã hái, tới hôm nay vừa vặn lại là ngày thứ 3, cái kia kỳ hoa cánh hoa lần thứ 2 dài ra đi ra. Vẫn như cũ là không nhiều không ít năm mảnh. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không cảm thấy thất vọng, hắn tin tưởng này một hạt trái cây giá trị nhất định sẽ xa kỳ hoa cánh hoa. Hạ Nhược Phi đứng ở này cây không có tên thực vật trước mặt, lại không khỏi bắt đầu buồn rầu. Rốt cuộc muốn không muốn hái xuống, điều này làm cho Hạ Nhược Phi 10 phân do dự. Nghĩ tới nghĩ lui chi sau, Hạ Nhược Phi vẫn là quyết định đem nó hái xuống. Hắn còn muốn nghiệm chứng một hồi trái cây kia thực có phải là sẽ giống kỳ hoa cánh hoa như thế, quá thời gian nhất định lại lần nữa mọc ra đây quyết định muốn hái, Hạ Nhược Phi QNZ là 10 phân thận trọng. Hắn tìm tới một người mới giữ tơi hộp, bên trong lót trên giày đặt một tầng y lìa dùng băng gạc, sau đó một cái tay cầm giữ tơi hộp đặt trái cây chính phía dưới, một cái tay khác cầm một cái tiểu kéo, nhẹ nhàng đưa tới đem mang theo trái cây tiểu cảnh tiến đoạn. Cái kia ám trái cây màu đỏ rơi xuống ở giữ tươi bên trong hộp ý gì dùng băng gạc trên. Trong toàn bộ quá trình Hạ Nhược Phi đều không có tác dụng tay đi đón xúc cái này trái cây. Hắn lo lắng sẽ giống cái kia kỳ hoa cánh hoa như thế, vừa tiếp xúc với liền trực tiếp bị thân thể hấp thu. Trái cây kia thực rất hiển nhiên là so với kỳ hoa cánh hoa quý giá hơn nhiều. Hạ Nhược Phi khẳng định không muốn dễ dàng liền khiến cho dùng. Nói không chắc khi nào liền có ta cờ dụng lớn đây, hắn cẩn thận mà che lên giữ tươi hộp, tiếp theo lại sẽ kỳ hoa cánh hoa toàn bộ hái xuống đặt ở một cái khác giữ tươi trong hộp. Hiện tại hắn đã có 13 y mảnh kỳ hoa cánh hoa. Đem hai cái giữ tươi hộp cẩn thận mà để tốt sau, Hạ Nhược Phi liền mang theo một tia tâm tình kích động hướng đi lần trước để hắn sản sinh không tên cảm ứng vị trí. Kỳ thực ngày hôm nay Hạ Nhược Phi vừa tiến vào không gian bên trong, loại kia cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt. Hắn theo cảm ứng từ từ đi tới mở rộng chi sau không gian mô bích trước, thử để tâm niệm câu thông, loại kia cảm giác kỳ diệu xuất hiện lần nữa, mà lần này so với 3 ngày trước muốn rõ ràng rất nhiều. Hạ Nhược Phi hai mắt khép hở, tâm niệm thử ra một đạo chỉ lệnh. Một trận nhẹ nhàng sức lôi kéo truyền đến, Hạ Nhược Phi mở mắt ra thời điểm hiện mình đã không ở nguyên lai không gian kia. Đương nhiên, QNZ không phải ở bên ngoài. Nơi này rất hiển nhiên vẫn là một phương khác độc lập không gian. Hạ Nhược Phi đứng thẳng nơi một mảnh lục thảo nhân nhân, mắt liếc một cái so với ban đầu linh đồ không gian còn rộng lớn hơn rất nhiều. Dõi mắt nhìn tới, ngoại trừ này một mảnh bãi cỏ ở ngoài, xa xa còn có một cái gò núi nhỏ, bên dưới ngọn núi có một dòng suối nhỏ nhiễu núi mà qua, vốn lượn dẫn tới xa xa, chạy vào một cái khoảng chừng một mẫu trái phải hồ nước nhỏ. Hạ Nhược Phi ngẩng đầu nhìn tới, phía trên là một mảnh thanh mờ mịt vầng sáng, cũng không biết cách xa mặt đất cao bao nhiêu, nhưng cùng ngoại giới bầu trời là có rõ ràng khác nhau. Hắn trực tiếp hướng đi ngọn núi nhỏ kia bao. Này núi nhỏ chỗ cao nhất cũng là cách xa mặt đất chừng 10 thước, xa xa nhìn tới lại như một cái bánh bao lớn như thế, đi tới tiểu dưới chân núi, Hạ Nhược Phi trước tiên ở cái kia dòng suối nhỏ bên ngồi xổm người xuống. Hắn dùng hai tay phùng một chu tờ suối nước uống vào mấy ngụm, hiện này suối nước cùng không gian linh đầm nước vị là giống như lúc. Hạ Nhược Phi hướng về trên dòng suối nhỏ du nhìn tới, cái kia bốn lượn dòng suối là từ không gian mô bích nơi đột nhiên xuất hiện. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia vẻ cân nhắc. Hắn cảm thấy dòng suối nhỏ này cùng không gian linh đàm trong lúc đó là có quan hệ, nói không chắc hai người đầu nguồn đều là giống nhau. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại vòng quanh ngọn núi nhỏ kia đi rồi một vòng. Khi hắn đi tới một nửa thời điểm, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, bước chân cu nở dê nhất thời thêm nhanh thêm mấy phần. Bởi vì hắn nhìn thấy cách đó không xa tiểu dưới chân núi đứng thẳng một tấm bia đá. Đây là Hạ Nhược Phi khi chiếm được này linh đồ không gian chi sau, lần thứ nhất nhìn thấy nhân công vật phẩm. Hạ Nhược Phi tâm tình có chút khuấy động, cẩn thận mà đến gần bia đá kia. Khoảng cách gần quan sát, Hạ Nhược Phi càng thêm xác định này không phải thiên nhiên hình thành, bởi vì mặt trên có rõ ràng đao phách phủ tạc dấu vết, tuyệt đối là nhân vì là gia công. Tấm bia đá này xem ra xám xịt, cũng không biết là cái gì thạch tài chế thành, mặt trên có rõ ràng chém tạc dấu vết. Bất quá Hạ Nhược Phi từ trên xuống dưới tiền tiền hậu hậu nhìn nhiều lần, nhưng không nhìn thấy bất kỳ chữ viết. Đây chính là một cái không chữ bia. Hạ Nhược Phi nhìn hồi lâu cu nở dê không nghiên cứu cái nguyên cớ đi ra, hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái. Sau đó, cẩn thận mà hướng về bia đá đưa tay ra. Hạ Nhược Phi đưa tay vác nhẹ nhàng liên lụy bia đá, lúc này trong lòng hắn cu nở dê là tràn ngập cảnh giác, vừa hiện không đúng liền sẽ lập tức thu tay lại. Bia đá lạnh lẽo, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là bén nhạy nhận ra được, khi hắn tay chạm tới bia đá thời điểm, hắn cùng bia đá trong lúc đó có như vậy một tia tâm niệm liên hệ, tương tự với hắn cùng linh đồ không gian trong lúc đó liên hệ. Bất quá mối liên hệ này mười phân yếu ớt, căn bản không có cho Hạ Nhược Phi cung cấp bất kỳ tin tức hữu dụng. Hạ Nhược Phi thở dài một hơi thu tay về. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau không gian tiến hóa chi sau nhìn lại một chút. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, khối này đột ngột xuất hiện ở trong không gian bia đá, là một cái mười phân trọng yếu đồ vật. Hạ Nhược Phi mở mịt chung quanh, không làm rõ cái này mới ra hiện không gian đến cùng có chỗ kỳ lạ. Đồng dạng là tràn ngập linh khí nồng nặc, tương tự là tiểu không gian, tại sao muốn ăn chia hai cái ni? Hạ Nhược Phi đem hai cái không gian tình huống ở trong lòng từng cái so sánh. Muốn tìm ra linh đồ bức tranh ban đầu người sáng lập như thế làm dụng ý đột nhiên, Hạ Nhược Phi trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một khả năng tính.